Chương 4. 1071 Thần Châu lại tụ họp. Cao đội trưởng, chúng ta là một cái đội, ta hiện tại đã trước các ngươi một bước đi Thần Châu, tự nhiên sẽ tại Thần Châu an tâm chờ các ngươi đi lên, ta tin tưởng lấy thực lực của các ngươi, đợi một thời gian, một nhất định có thể cùng ta tại Thần Châu gặp nhau. Dù là CN hao phí 3 năm, thậm chí thời gian dài hơn, cái này phải là To Hùng tiểu đội lựa chọn, nàng đều sẽ ủng hộ vô điều kiện, đây chính là ở giữa bạn bè tín nhiệm cùng hữu nghị. Thuần túy tình nghĩa, liền là đơn giản như thế. Các muội cảm động nhảy lên, tiến lên dùng sức ôm lấy Kiều Mục, thanh âm nghẹn ngào nói, Tiểu Kiều, chúng ta sẽ nghĩ tới ngươi. Kiều Mục thò tay vô vô lưng của nàng, nhìn xem cái mặt này sắc mặt hơi đen tiểu cô nương, gật đầu nói, chúng ta Thần Châu lại tụ họp. Thần Châu lại tụ họp, Thần Châu lại tụ họp, số đôi thủ trưởng giao chồng lên nhau. Một sát na này, To Hùng tiểu đội sở có thành viên đều cảm thấy, bọn họ lẫn nhau tâm, sát lại là gần như thế. Như thế như vậy gần, Ngụy Tử Cầm trong mắt lóe một chút nước mắt, đột nhiên vừa cười vừa nói, ngày hôm nay cao hứng như vậy, đại gia nhất định phải ở lại chỗ này cùng một chỗ ăn bữa cơm, ta cái này đi phân phó phòng bếp này, ngươi còn cái gì phòng bếp nha, phòng bếp này sớm đã bị hủy. Kiều Trung bang buồn cười. Vừa tức giận lắc đầu. Kiều Trung hưng hào sảng cười một tiếng, ta nhìn như vậy đi, chúng ta QNZ đều không phải cái gì chú ý người, liền đi hậu hoa viên khối kia còn tính hoàn chỉnh chỗ ngồi, đồ nướng được. Nhị thúc ý kiến hay, Kiều Sâm đầu một cái giơ hai tay đồng ý, Kiều Lâm hai mắt QNZ đột nhiên sáng lên, liên tục gật đầu nói, ta muốn ăn quả đào. Ngụy Tử Cầm bị này một đôi nữ khí cười. Rồi ngón tại tiểu nữ nhi trên trán chọc chọc. Ngươi còn nhớ thương cái kia quả đào đâu. Ngươi 3 tuổi năm đó, chúng ta cả nhà đào vong lúc ấy, ngươi ôm cái quả đào ôm tốt 2 ngày đâu, đám người vừa nhắc tới chuyện này, cũng nhịn không được chế rêu lên, này tiểu ăn hàng. Tiểu Lâm cu nở dê không xấu hổ, hì hì cười một tiếng, vọt đến bên cạnh tỷ tỷ, câu lên nàng một cái cánh tay nói, hừ, ta liền thích quả đào. Ngụy Tử Cầm cùng Tiểu Trung Bang nhìn nhau một chút, đều cảm giác thời gian trôi mau thoáng qua liền mất. Thời gian một cái nháy mắt, những người con cu nở dê đều lớn như vậy. Kết quả là, mọi người tại trong hậu hoa viên dọn lên vị nướng, có rượu có thịt hoan thanh tiếu ngự ăn một bữa cáo biệt tiệc rượu. Thời gian gặp nhau ngắn ngủi, lại đến ly tán thơ y điếm Trịnh Tiểu Lục nắm chén rượu trong tay, uống một hơi cạn sạch, quay đầu thật sâu nhìn Kiều Mục một chút. Nhưng là bọn họ tin tưởng, cuối cùng sẽ có một ngày, tại Thần Châu, bọn họ có thể lần nữa gặp nhau. Ngày thứ hai, Tiểu Mục tiến cung đi gặp Thái Hậu Nương Nương, đem tự tay chế tác vằn đen lích thọ đan giao cho trong tay nàng, tính cả hé ra thả ở không ít đan dược cùng phụ lục trí vật phù, cùng nhau cho Thái Hậu Nương Nương. Tổ mẫu, tiểu gia hỏa lung lay tay của nàng, từ tấm kia trí vật phù trong lấy ra một đầu bình thuốc, thuốc này trên bình, ta đều dán danh tự cùng cách dùng dùng đo. Ngài cần phải chiếu vào ta lời dặn của bác sĩ, mỗi ngày dùng nha. Lần này trở về, nàng phát hiện tổ mẫu già đến rất nhanh, sinh mệnh lực trôi qua 10 phần nghiêm trọng. Nhất là trải qua trận này về sau, tổ mẫu bị tiêu hao đại lượng nguyên khí, lúc này trên mặt đã là thêm nhiều chỗ nếp nhăn, nhìn xem giản mua không dưới 10 tuổi. Nàng không yên lòng, lưu lại đơn thuốc muốn cho tổ mẫu đem thân thể từng cái chữa trị khỏi. Chỉ là thời gian có hạn, chỉ có thể âm thầm dặn dò phong cô một phen, tất nhiên là không tiện lưu lại mỗi ngày giúp nàng điều trị. Hảo hài tử, tổ mẫu đều tuổi đã cao, 5 tháng không tha người. Mạnh Thái Hậu tâm tính rất tốt cười cười.